xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Chiếc xe buýt màu xanh của nhà văn Đoàn Thạch Biền qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tôi viết chuyện này khi lần đầu được nghe bản nhạc hòa tấu Tình Yêu Màu Xanh của Paul Moriart. Tình yêu màu xanh vì đấy là màu của hy vọng. Tôi cũng đồng ý vậy. Và một lần ngồi trên xe buýt màu xanh, tôi đã may mắn gặp một cô gái rất vui tính. Tôi cứ tưởng tình yêu rồi sẽ xảy ra, nhưng mà oái oăm thay, cái màu xanh kia đã lừa gạt tôi. Phải chăng màu xanh còn là màu giúp người ta dễ lừa gạt nhau? Khoảng 5 giờ chiều, trên vỉa hè đường Hàm Nghi, một đám đông đang đứng chờ đợi một chiếc xe buýt. Vào giờ tan sở nên ai cũng mong về nhà sớm để nghỉ ngơi. Trong đám đông đủ hạng người đó, có một gã sinh viên cũng đang nôn nóng đợi chờ. Tay hắn cầm một món quà và hắn luôn cẩn thận tránh né, không để người khác chạm vào. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe buýt màu xanh to kềnh càng đi tới. Hàng chữ đỏ ghi trên khung kính phía trước cho biết lộ trình xe chạy: Sài Gòn, Bà Chiểu. Ngay khi xe chưa ngừng lại, hắn cũng như những người khác đã vội vã bước lên khung cửa mở ở phía hông xe. Trong xe đã có nhiều hành khách, những người mới lên phải chen lấn nhau ở lối đi chật hẹp để tìm chỗ ngồi. Một tay nắm thanh sắt ở trần xe và một tay ôm sát gói giấy vào ngực. Hắn đưa mắt liếc nhanh và nhìn thấy một ghế còn trống, vội nhào đến giành. Vừa ngồi xuống ghế, hắn đã bị xô đẩy, đầu chạm vào khung xe đau điếng. Chiếc ghế chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, nhưng một cô gái đã chen vào ngồi giữa hắn và một người đàn bà mập mạp. Ông ngồi sát vào cho tôi ngồi với. Chẳng thèm nhìn người vừa nói, hắn ép mình vào cửa kính nhìn xuống đường. Thiên hạ vẫn tiếp tục chen nhau bước lên xe, dù trong lòng xe chẳng còn chỗ đứng. Tài xế bóp còi tin tin, thế là rồi nổ máy chạy. Chiếc xe rùng mình trườn đi như một người lên cơn sốt. Trời oi nóng như sắp đổ cơn mưa, không khí trong xe ngột ngạt khó thở mặc dù các cửa kính đã kéo lên. Chiếc xe buýt chạy rầm rì trên đường lê lợi đông xe nên chẳng có chút gió nào từ lòng phố thổi vào. Nhận ra cửa kính chỗ mình ngồi chưa mở, hắn nhổm người cố đẩy hai miếng sắt gắn ở hai bên cửa kính lên. Hì hục mãi vẫn không đẩy được tấm kính, mồ hôi ở trán bắt đầu nhỏ giọt. Có tiếng cô gái nói: Ông nhìn tấm giấy kia kìa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cửa kính có dán tấm giấy ghi: Cửa hư xin đừng mở. Hắn ngồi xuống cầu nhào. Tại sao các cửa khác không hư, lại hư ngay cửa chỗ tôi ngồi? Chẳng việc gì mà ông phải thắc mắc. Nó hư vì nó đã hư, chứ không còn tại sao nữa. Nghe cô gái trả lời ba phải, hắn bực mình quay sang nói. Chứ không phải tại cô à? Tại tôi á. Phải nói là tại ông mới đúng chứ. Tại tôi à? Chứ còn tại ai nữa à? Nó không muốn người đi đường nhìn rõ bộ mặt nhăn nhó của ông. Nhìn ông, người ta sẽ tưởng là đi xe bus khổ cực lắm. Vậy ai còn dám bước lên xe? Này, xe buýt này là của cô à? Không. Thế vậy sao cô bênh vực quyền lợi cho xe buýt ghê quá vậy? À, nhưng mà tôi hiểu rồi. Cô được chia huê hồng 20% để quảng cáo cho xe buýt có phải không? Cô gái đỏ mặt ngồi im. Hắn khoái chí quên cả nóng bức, rồi ngồi rung đùi cười. Cô gái đưa mắt nguýt hắn. Chẳng việc gì mà ông phải cười. Hắn vẫn tiếp tục nhe răng cười để chọc tức nàng. Ông cười, trông mặt cứ nhăn nhó như là con khỉ. Hắn bèn nói, thế thì vậy tôi khóc nhá. Ông khóc, có lẽ nước mắt sẽ làm không khí mát mẻ hơn đấy. Hắn làm bộ khóc hu hu rồi hỏi, ồ, thế cô thấy mát mẻ chưa? Cô gái nhăn mặt nói, ông làm cho tôi lại càng nực thêm. Thôi, xin cô đừng có nhăn nhó nữa. Cô gái gắt lên, ông là ai mà cấm tôi nhăn nhó nhỉ? Tôi không cấm cô, nhưng vì quyền lợi của hành khách trên xe, tôi yêu cầu cô. Quyền lợi gì? Nhìn cô nhăn nhó, hành khách sẽ tưởng chiếc ghế nào trên xe buýt cũng có đinh và họ cảm thấy rằng bất an. Cô gái liếc mắt nhìn hắn một cách căm tức, nhưng chẳng biết nói gì. Còn hắn chọc tức được nàng, hắn lại khoái chí cười. Đành hành nữa đi em, anh dư sức mà đành hành hơn cả em á. Một người bán vé mặc đồng phục màu xanh sẫm đến chỗ hắn ngồi. Hắn móc túi đưa 2.000 đồng. Người bán vé hỏi, anh đi đâu? Đi suốt. Người bán vé xé đưa cho hắn một tờ vé ghi 1.500 đồng và nói, anh đợi có tiền lẻ thối lại sau nhé. Cô gái nói với người bán vé, thôi, khỏi thối lại mất công. Đây, tôi đưa thêm 1.000 đồng nữa này, vậy là đủ 2 vé đi suốt. Hắn há hốc miệng định cằn nhằn, sao cô chơi sang quá vậy? Nhưng cô gái đã nhanh miệng nói, tôi tin ông là một người thông minh. Hắn nổi sùng gắt, thông minh cái quái gì, tôi không ưa cô nịnh đâu nhé. Đây, chính vì vậy tôi mới nghĩ ông là một người thông minh. Ông là người rất khiêm tốn, không thích nghe người khác ca tụng mình. Ông cũng không thèm đôi co 500 đồng đã mất như một người keo kiệt và bần tiện. Có phải vậy không ông? Hắn giận điên lên vì bị nàng nói xỏ ngọt. Hắn muốn thân ái tặng nàng một cái tát vào mặt. Nhưng nụ cười của nàng như một nụ hồng có gai khiến tay hắn run run. Không có người đàn ông nào có đủ can đảm tát một nụ hồng có gai. Hắn đành thở dài. Thì thôi, thông minh. Nhưng chắc suốt đời tôi sẽ không bao giờ thông minh bằng hai người đã sinh ra cô. Cô gái thích thú cười. Này, thế ông không giận tôi chứ? Hắn cố nuốt nước bọt đắng ngắt trong miệng. Ồ không, đáng lẽ tôi phải xung phong mua tặng cô một vé xe mới phải. Vâng, cảm ơn lòng tốt của ông. Xin ông cho biết quý danh để tôi ghi ơn ạ. Tôi tên Dũng. Thế còn cô tên gì? Tôi tên Loan. Tên chúng ta giống hệt hai nhân vật tuyệt vời trong truyện dài Đôi Bạn của Nhất Linh. Vậy thì chúng ta sẽ là một đôi bạn. Ông đồng ý không? Được nàng ngỏ lời làm quen trước, hắn sung sướng gật đầu lia lịa tán thành. Đồng ý. Hắn đồng ý mạnh như thần. Tôi rất hân hạnh được làm đôi bạn với cô. Bây giờ thì hắn mới đưa mắt quan sát kỹ người bạn của mình. Nàng có mái tóc cắt ngắn, uốn ép vào phía trước và sau gáy trông rất ngộ. Nhìn chung, tai mắt, mũi họng, miệng, môi, răng, cằm, tay chân của nàng đều đẹp. Nhìn riêng, trán nàng quá thấp. Có lẽ ngày xưa khi còn bé, mẹ nàng bồng nàng rồi vô ý đánh rơi nàng té, đầu rộng xuống nền xi măng nên nàng mới có một cái trán thấp kỳ cục như vậy. Cô gái mặc áo dài màu trắng, hắn không biết nàng là học sinh hay là sinh viên, thư ký hay tiếp viên nhà hàng. Dù nàng là gì đi nữa, được quen với nàng, hắn cũng cảm thấy hãnh diện nhiều. Thấy hắn chăm chăm nhìn mình, cô gái hơi đỏ mặt, nàng chớp chớp đôi mắt hỏi. Làm gì mà ông quan sát tôi kỹ như là quan sát cóc nhái trong giờ sinh vật vậy? Phải quan sát kỹ chứ. Tôi sợ mình bé cái lầm như một ông sinh viên văn khoa cặp bồ với một cô. Khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ thì chàng mới khám phá ra nàng là trai giả gái. Chuyện đó báo nào cũng đăng, cô không biết à? Ôi, thế bộ tôi trông giống con trai lắm mà. Nếu không nhìn thấy cô, mà chỉ nghe cô nói thì tôi nghĩ cô là đấng nam nhi, vai 5 thước rộng, thân 10 thước cao. Ông cho tôi là ăn nói bặm trợn lắm phải không? Hắn bật cười. Đâu có, cô ăn nói nhu mì và nhã nhặn lắm lắm. Chỉ có hơi hơi khiến cho người ta nghe nhức óc mà thôi. Cô gái có vẻ giận dỗi. Nàng quay mặt nhìn sang hướng khác. Hắn nghĩ rằng, ôi mình thật là ngu. Mới làm quen với nàng vậy mà không biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tình yêu ấy, có bao giờ đến với người thành thật đâu. Cứ đọc mấy mục giao lưu kết bạn trên báo thì biết. Điều kiện ắt có và đủ để người ta giao lưu với nhau là thành thật. Nhưng trời ạ, nếu ai ai cũng thành thật thì cái mục đó đã bị dẹp từ lâu. Tình yêu luôn luôn sống nhờ bóng tối. Bóng tối thì lại do Thượng Đế tạo ra và con người góp phần vào. Có đôi tình nhân nào dám tâm tình dưới bóng đèn neon sáng choang đâu. Họ thường tìm đến nơi có bóng tối, giúp cho họ che giấu khuôn mặt để dễ dàng nói dối một cách thành thật mà không mắc cỡ. Hắn biết mình đã lỡ lời nhưng không dám xin lỗi. Vì xin lỗi lại càng xác nhận điều hắn nói là đúng, nên mới khiến cho nàng giận. Hắn nghĩ phải tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Phải tìm cách chứng tỏ cho nàng biết nàng ăn nói rất có duyên và khiến cho người nghe bổ óc vô cùng. Hắn chưa nghĩ ra cách nào thì vừa lúc chiếc xe buýt thắng gấp để tránh một người chạy băng qua đường. Hành khách trong xe ngã chúi về phía trước rồi lại bật ngửa ra sau. Người hắn ép mạnh gói giấy vào lưng ghế phía trước. Hắn la lên: "À, chết rồi!" Cô gái hốt hoảng quay sang hắn hỏi: "Ôi, xe đụng chết người hả ông?" Hắn lắc đầu chỉ gói giấy bẹp xuống: "Không, không, gói giấy của tôi mà." "Ôi, gói gì mà ông lo lắng quá vậy?" "Ôi, ôi, ôi, một gói giấy, vậy mà." "Nhưng mà, gói gì mới được kia ạ? Ông mang hàng lậu à? Thế, để tôi kêu công an nhé." "Ô, đừng, đừng nói ẩu. Tôi mang hàng lậu hồi nào? Một gói giấy là một gói giấy, có gì lạ đâu." "Không thưa ông, thế thì ông phải mở cho tôi xem thì tôi mới tin được chứ." Hắn ngần ngừ rồi đưa gói giấy cho nàng. "Đây, cô không tin thì cô mở ra đi, nhưng mà nhớ nhẹ tay một chút nghe." "Ôi, thế bộ chất nổ hả? Tôi không dám mở đâu." Miệng nói không dám, nhưng mà tay nàng vẫn cầm lấy gói giấy và tháo những sợi thun bao quanh. "À, một bó hoa." "Phải, hoa hồng." "Thế ông định đi lễ lăng ông để xin năm tình duyên, nên mua hoa hồng để cúng có phải không?" Đâu có, tôi mua hoa để tặng một người. Ông tặng ai? Tặng má tôi. Thế à? Ôi, ông thật là một người con có hiếu. Nghe nàng khen, hắn chợt đỏ mặt. Má hắn đã chết từ lâu, hắn đâu còn có dịp để tặng hoa báo hiếu. Hắn mua hoa để tặng cô em gái của một thằng bạn học cùng lớp, mà ngày hôm nay là ngày sinh nhật của nàng. Cũng may nàng ăn mừng sinh nhật 18 tuổi. Nếu mà nàng ăn mừng sinh nhật 60 tuổi, chắc hẳn hắn phải trốn mặt vì không có tiền mua đủ 60 bông hồng. Kìa sao, ông lo nghĩ gì vậy? Bó hoa có bị hư bông nào đâu. Chắc má ông sẽ cảm động ghê lắm nếu biết ông đã quá lo lắng cho bó hoa mà. Thôi, thôi nhá, để tôi gói lại cẩn thận giúp ông này. Tiếng nói của cô gái làm cho hắn trở lại thực tế. Hắn nhìn nàng và so sánh với em gái người bạn. Hắn chợt nhớ đến chuyện thả mồi bắt bóng trong sách quốc văn giáo khoa thư. Một con chó tha một miếng thịt chạy trên cầu. Nó nhìn thấy một con chó khác tha một miếng thịt to lớn hơn ở dưới sông. Nó vội nhà miếng thịt đang ngậm trong miệng và nhảy xuống vồ miếng thịt của con chó kia. Không ngờ nó chỉ vồ bóng của nó. Miếng thịt thật sự đã chìm xuống nước mất tăm. Còn chú chó ta uống no một bụng nước sông rồi cố ngoi vào bờ. Khi cô gái trao cho hắn gói hoa đã được gói lại cẩn thận, hắn xua tay và niềm nở nói. Thôi, cô cứ giữ lấy đi. Tôi xin tặng cô để kỷ niệm ngày mà chúng ta quen nhau. Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi không dám nhận đâu, để ông tặng má ông chứ. Má tôi già rồi, chắc là bà ít thích hoa. Tôi sẽ mua tặng má tôi một món quà khác. Xin cô cứ cầm lấy bó hoa này đi. Cô gái phân vân suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, tôi xin nhận tạm cho ông vui lòng. Nhận tạm. Nghe nàng nói có sướng không? Cho ông vui lòng. Nàng cứ làm như nàng là Phật bà Quan Âm, vừa ra tay cứu độ một người thoát khỏi vòng khổ đau oan nghiệt. Hắn xót ruột, muốn đòi lại bó hoa hồng. Nhưng mà các cụ ngày xưa đã dạy rằng, bắc thang lên hỏi ông trời, hoa hồng tặng gái có đòi được không? Hắn bèn vuốt bụng ngồi im. Xe chạy qua khỏi lăng ông là sắp đến bãi đậu. Hắn nghĩ cần phải giữ thật chặt mối dây liên lạc với nàng. Nên hắn hỏi, thế nhà cô ở đâu? Xin cho tôi biết địa chỉ để có dịp tôi ghé thăm. Cô gái nói, thôi, ông khỏi ghi nhớ địa chỉ cho mất công. Tôi sẽ mời ông đến nhà tôi uống nước ngay bây giờ. Hắn mừng rỡ cười. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Thế cô xuống xe chỗ nào, tôi cũng xuống theo. Cô gái chỉ tay ra phía ngoài. Đến đầu đường kia thì ông xuống xe trước ngang. Vì trong xe có người quen nên tôi không muốn xuống cùng lúc. Đợi một vài người xuống, họ theo ông rồi tôi sẽ xuống sau. Kìa, xe sắp chạy đến trạm ngừng rồi. Ông chuẩn bị đi. Thế cô cũng xuống ngay chứ. Đừng để tôi bị lạc, tội nghiệp đó. Cô gái cười. Được mà, tôi sẽ xuống ngay mà. Hắn đứng dậy, len ra lối đi ở giữa xe. Tay nắm thanh sắt ở trần xe, hắn di chuyển dần đến cửa xuống. Xe chạy từ từ, rồi ngừng lại ở một trạm gần ngã tư. Cửa trước vừa mở, hắn vội theo chân một vài người bước xuống đường. Chiếc xe ngừng lại khoảng một phút cho hành khách lên xuống. Máy xe vẫn giữ cho nổ đều. Khi người tài xế bóp còi tin tin tin, hai cửa xe được đóng lại và chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Hắn ngơ ngác nhìn quanh tìm cô gái, nhưng vẫn chưa thấy xuống. Nhìn lên xe, thấy nàng đã đổi chỗ ngồi ở một ghế trước có cửa kính mở ngỏ. Hắn vội chạy theo xe gọi. Loan! Loan! Cô gái nhô đầu ra ngoài cửa xe cười. Xin lỗi ông. Hắn chạy sát bên hông xe hỏi. Cái gì? Cái gì? Người soát vé hé đẩy cửa xe hỏi. Đừng chạy theo xe. Muốn chết à? Chiếc xe vụt chạy nhanh. Thành xe chạm mạnh vào người, khiến cho hắn ngã nhào xuống mặt đường. Cùng lúc, hắn nghe loáng thoáng tiếng cô gái nói. Tôi không phải tên Loan. Hắn lồm cồm bò dậy. Chiếc xe buýt đã chạy được một quãng xa, khói phun ở trên nóc. Hắn nhảy lên vỉa hè, đứng phủi vết bẩn ở quần áo. Bây giờ, hắn mới nhận ra một vết thương rướm máu ở khuỷu tay gian sát. Hắn lẩm bẩm. Hôm nay mình thật là hên. Một là mình đã không nói tên thật. Hai là mình đã tránh kịp. Ôi, thật hú vía. Thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Chiếc xe buýt màu xanh của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, không gian và thời gian xảy ra câu chuyện được nhà văn gói gọn trên một chuyến xe buýt phương Nam. Tuyến đường dài hay ngắn tùy theo tưởng tượng và hình dung của mỗi người nghe. Khác hẳn màu đỏ vàng của xe buýt phía Bắc, màu xanh của xe buýt phía Nam khiến cho mắt người dịu đi trong ánh nhìn giữa ánh nắng chói chang bầu không khí quanh năm nóng của miền nhiệt đới. Nhà văn mượn màu xanh của xe và ấn tượng đầu tiên về bản nhạc trữ tình nổi tiếng của Paul Moriarty làm nền cho không gian nghệ thuật để khắc họa tâm lý nhân vật đôi nam nữ. Câu chuyện bâng quơ, nhiều đối thoại liên tiếp va chạm đến nhiều vấn đề nóng của xã hội như nạn tắc đường, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng xe công cộng, được xa gần nói tới, vừa như vô tình, vừa như chủ tâm cho thấy mức độ cần thiết, quan tâm tới cuộc sống xung quanh của mỗi người. Đối thoại không đầu, không cuối, không tập trung vào câu chuyện cụ thể, dường như là sự trải nghiệm tâm trạng của mỗi nhân vật. Có thể chàng trai đang hoài nghi, thất vọng về một mối tình. Có thể cô gái cũng đang tìm kiếm một sự giải khuây, một điều gì đó cần chú tâm để quên đi nỗi bức xúc, chen lấn khi đi xe buýt. Câu chuyện của họ chỉ có thể dừng lại ở mức ấy bởi tình huống gặp gỡ, chuyện trò cũng hết sức ngẫu nhiên. Mặc dù vậy, người nghe vẫn có thể hình dung nhu cầu giao tiếp xã hội, sự giao lưu giữa con người là điều tự nhiên nhưng hết sức cần thiết. Diễn biến nội tâm và trạng thái cảm xúc của chàng trai được phân tích khá kỹ bằng dòng chảy ngầm của sự so sánh trong ý thức đầy hoài nghi, cố gắng tìm giải pháp tốt nhất cho bài toán cuộc đời. Những suy nghĩ ẩn ức trong lòng chàng trai được biểu hiện bằng nhiều chi tiết khá sinh động và độc đáo, như việc chàng hốt hoảng tìm gói giấy báo bọc bó hoa, chuyện chàng nói dối việc tặng hoa cho mẹ, chuyện chàng đang đi tới dự sinh nhật em gái của người bạn với bó hoa hồng 18 bông. Cách miêu tả của nhà văn cho thấy chàng trai là người kỹ tính, trong đầu óc luôn luôn so sánh giữa thực tế trước mắt với quá khứ chàng đã từng trải và cả những suy nghĩ vừa mơ hồ vừa mang tính chất diễu nhại chính mình. Không cảm thấy hài lòng với những gì mình có, chàng trai luôn đi tìm kiếm, đuổi bắt một điều gì đó thật mơ hồ trong tình yêu. Và câu chuyện với cô gái lạ trên chiếc xe buýt màu xanh cũng vậy. Cách chia tay của hai người ở cuối truyện có lẽ sẽ giúp chàng trai trấn tĩnh lại mình để biết vượt qua nỗi thất vọng, bất an để tìm thấy con người đích thực của mình. Giọng điệu lãng mạn, man mác, đôi chỗ hài hước, hóm hỉnh khiến cảm giác người nghe trở nên nhẹ nhàng, dễ thông cảm hơn với đôi trai gái. Hay như cách đối thoại lấp lửng cũng là cách nhà văn kéo bạn đọc, bạn nghe cùng tưởng tượng và sáng tạo hình dung. Thank you. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chiếc xe buýt màu xanh của nhà văn Đoàn Thạch Biền và lời bình của biên tập viên Văn Nghệ. Sau đây qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, chúng tôi mời các bạn nghe bài thơ Ký ức của nhà thơ Ý Nhi. Cho đến buổi chiều đầy hoa cúc và gió mây, khi chờ ăn giữa phố phường Hà Nội, em mới hiểu rằng em đã chờ ăn từ thuở xa nào. Thuở mặc áo rồng thùng thình, tết tóc đuôi sam, qua phà Bình đi xe ngựa về Thủy Nguyên, hát bài hát buồn khi chưa biết nỗi buồn, lòng thầm ước được ra đi mãi về phía dãy núi màu lam sậm. Thuở yêu lần đầu, người vừa ra trần, thắp ngọn đèn qua đêm chiến tranh như thắp cửa ô chiều đông, cây vừa trúc lá, sương phủ kín mặt hồ, nắng hoe lòng phố, nghe hồn rêu phong. Thở em mở trang sách như mở từng cánh cửa, về miền tuyết, về miền hoa bắt hợp, miền thảo nguyên, miền mịt mù hoang mạc, miền gặp gỡ lớn lao, chia cắt lớn lao. Thở em đi hết con đường về đến biển, gấp một con thuyền có cánh buồm đỏ thắm rồi thả trôi vào chốn không cùng. Thuở em đi một mình trên chuyến tàu đêm qua những nhà chờ đón, lòng vỡ hòa gặp ngôi sao sáng xanh ngoài ô cửa. Thuở em khóc cho một mối tình tan vỡ, rồi lại khóc khi hiểu rằng mọi mối tình đều sẽ đến ngày vô tận, cho đến khi nước mắt trăng hoa trong mặt đập. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình theo địa chỉ radiovietnam.vn hoặc vov.vn. Tạm biệt các bạn.